Chương 232, thiên đạo nó vui ngốc rồi. A Đát Thiến Tiểu Bảo nghe hiểu. Hắn liền tinh thần sáng láng xông Cấu Nguyên Su phất phất tay mập, cùng hắn cha nói, A Đát Đát cái này cũng là nghi ngờ người muốn khi dễ mỹ nhân mâu thân ửng. Nghe hiểu đại tư mệnh, hắn giơ tay lên sở lấy con trai tiểu chọc đầu, một mặt xem lửa, một mặt cùng con trai cùng một chỗ tha thiết chú ý con trai mẹ hắn. Mà lúc này, bị Cấu Nguyên Su hiệu lệnh mà đến Trần Thuần Phong, Trình Khoát đám người, đều lấy tập kết mà đến, bọn hắn là triều đình khối các thế lực đại biểu. Ngoài ra, bị kinh động Ân Tâm Dực, hắn cu nở dê mang theo Ân Lưu Phong vội vàng chạy đến, điểm tâm cũng không kịp ăn, liền sợ tại chính mình trên địa đầu xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Cấu Nguyên Su lại tới cửa tìm đến gọt đại tiểu thư Uy Vũ tới trước cho Cấu Nguyên Su trợ uy giao đài tiền tông đám người, còn đã tại cho Cấu Nguyên Su khiêu chiến, hiến các lão phạm là có chân tài thực học, nhất định có thể ứng chiến có Lý Côn Ngô Tông người đương nhiên tán thành. Như Yến các lão không năng lực này, làm sao có thể dẫn dắt đám người trị thủy, đây không phải là làm loạn sao khụ. Không thể không đến Trình Khoát có một ít xấu hổ, nhưng hắn còn phải hòa giải. Mặc dù có đại tư mệnh nói như vậy, chúng ta đều tin tưởng Yến các lão thực lực nhất định tốt, nhưng năng giả không sợ khiêu chiến, cố thiếu tư mệnh thành danh đã lâu, sẽ có không cam lòng không thể tránh được. Đại tư mệnh ngài nói đúng không? A Yến Tiểu Bảo biết rõ đại tư mệnh chính là cha hắn. Lập tức trở về đầu nhìn xem cha hắn, A Đát Đát đại tư mệnh nhéo nhéo tiểu tinh linh con trai, một mặt hướng trong cháo rơi xuống bọt thịt, cũng không nhìn Trình Khoát, nói, bản tư mệnh tất nghe Yến các lao phân phó. T. Ân Tầm Dực cảm thấy răng đau quá, cái này còn không có cưới vào cửa, đã không giây phút nào chua hê răng, ngày tháng sau đó, may mắn hắn không cần một mực chứng kiến, không phải chỗ nào chịu được Đát Tiến Tiểu Bảo liền theo gật gật đầu biểu thị, đúng nghe mâu thân. Đám người lại không cách nào đưa ánh mắt từ đại tư mệnh trên thân dịch chuyển khỏi, thật sự là vị này giờ phút này hình tượng thật, thật làm cho người giảm lớn trong mắt, hắn thế mà tại làm, nấu cơm, nhìn, coi như vẫn rất thành thạo bất quá đại tư mệnh không hổ là đại tư mệnh, làm cơm, cu nở dê tiên tư hiểu điệu, không biết còn tưởng rằng hắn đang làm cái gì thiên địa chân tu, bốn phía đều tiên khí quấn quấn, còn là giao đài tiên tông người. Dẫn đầu tách ra về đám người méo xẻo lực chú ý, đại tư mệnh cũng không phản đối, có thể thấy được là đồng ý vị này hiến đại tiểu thư, ngươi có lời gì nói ta hiến du lúc đầu cu nở dê không có ý định cự tuyệt, chỉ là đám người này hí kịch một vòng trụ một vòng, nàng đều không khoảng cách thật dễ nói chuyện, liền liền hiện tại Cấu Nguyên Su còn muốn đánh ghê hiến du lời nói, vượt lên trước nói ra, nếu như ngươi muốn nói gì tài sơ học thiện, không muốn so sánh với, tổn. Thương hỏa khí chi lưu, vậy liền quá hư. Ta Cấu Nguyên Su lay động, hy vọng ngươi hiến tử du cu nở dê rộng thoáng chút. Đương nhiên, đã là tỷ thí, không có tặng thưởng một dạng cu nở dê không có ý nghĩa gì. Dạng này, nếu như ngươi thắng, ta Cấu Nguyên Su chờ đợi điều khiển. Nếu như ngươi thua, mời ngươi ngày sau không phải dây dưa đại tư mệnh, vĩnh viễn ly khai đại tư mệnh ánh mắt. Lời này A Đát Tiến Tiểu Bảo cái thứ nhất bất mãn. A đắt ta mỹ nhân cha sao có thể ly khai mẫu thân ánh mắt, cái kia tiểu bảo thấy thế nào đại tư mệnh thật là yêu cực kỳ cùng mình tâm ý tương thông con trai, đã cúi đầu hôn một chút con trai tiểu chọc đầu, người sau còn không có kịp phản ứng, ngay tại cho hắn mẫu thân kháng nghị đâu, A đắt đắt không thể đáp ứng yến dù, cái này con trai tiểu tâm can thật bị rô đi rồi. Châm rồi nặng hơi thở, yến du mới mở tiếng nói, ta thế mà, Cấu Nguyên Su liền đánh kép coi là, nếu ngươi lo lắng tỉ thí không công bằng, ta có thế mời thiên đạo cùng chứng kiến ngươi rốt cuộc có nghe hay không yến du phiền. Phốc Ân Lưu Phong nhịn không được cười ra tiếng, đừng quản ta, các ngươi tiếp tục. Cấu Nguyên Su hơi biến sắc mặt, nhưng rốt cục ngậm miệng. Ta tiếp ngươi khiêu chiến. Yến Du đạm mạc đáp ứng, nàng vốn là muốn mượn cái này tìm một chút, Cấu Nguyên Su trên thân chín đầu kê quái, không có không đáp ly, thiên nàng này lời thừa nhiều, kê kê thì thầm. Nhưng không biết Yến Du tâm lý Cấu Nguyên Su, nàng là thật lo lắng Yến Du từ chối, đại tư mệnh còn vô cùng có khả năng giúp đỡ từ chối, cho nên nàng nhất định phải đem khả năng xuất hiện lý do, toàn bộ bác bỏ chưa từng nghĩ, hết thể hình như cực kỳ thuận lợi Cấu Nguyên Su lại không quá yên tâm, vẫn nói, như thế, ta liền mời thiên đạo cho chúng ta chiến đấu, cùng chứng kiến. Nghe vậy, Yến Du muốn cự tuyệt. Thế mà Cấu Nguyên Su đã thôi động tinh thần lực, gàn từng chữ một. Ta Cấu Nguyên Su, hôm nay khiêu chiến Yến Tử Du, mời thiên đạo vì ta hai người cùng chứng kiến ta như thua, ngày sau mặc cho Yến Tử Du điều khiển Yến Tử Du như thua, ngày sau rời xa đại tư mệnh kể từ đó, không sợ cái kia Yến Tử Du còn dây dưa đại tư mệnh. Đây chính là nàng cố nguyên su trận chiến ngày hôm nay mục đích. Đương nhiên nếu có thể nhờ vào đó đánh giết Yến Tử Du tiện nhân kia, hoặc làm tàn nàng, càng tốt hơn. Tiện nhân kia cố nguyên su suy nghĩ đêm qua đêm đi đệ đệ Nguyên Hằng, chiếm được tin tức, nàng liền đầy ngập đều là lửa. Tỉnh táo một mực không lên tiếng chín đầu kê quái, nó không thể không truyền nghiệm, cố nguyên su, trận chiến ngày hôm nay, vốn cơ không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi thực lực bản thân thủ thắng, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt, khinh thị đối thủ. Dù là nàng vô cùng có khả năng chỉ là mượn một loại nào đó thế, mới giống như là có tu vi, kỳ thực vẫn là phế vật, nhưng vạn sự đều có vạn nhất, cẩn thận là hơn. Có nghe vào cấu nguyên su ở thức hải bên trong đáp lại, su nhi minh bạch. Ừm, vốn cơ cũng muốn biết, nàng là còn phế, còn là thật đột phá ta phong cấm. Chín đầu kê quái lời nói thâm thiê nói xong, trong lòng lại cực kỳ để ý nhớ ngày đó, nó mượn cấu nguyên su chi thủ, phong tại Yến Tử Du trên thân cấm chế, chính là cực kỳ đặc tục hai tầng cấm chế, bởi vì nó lúc ấy mơ hồ cảm thấy được, Yến Tử Du nàng này hoặc là thật phế, hoặc là chính là chưa thức tỉnh tuyệt thế thiên tiêu, cho nên nàng lưu lại vững vô cùng hậu thủ. Bây giờ xem ra, cái này Yến Tử Du hình như thật là tuyệt thế thiên tiêu, có thế nó lưu lại an bài, vì cái gì không tại cái này nữ trên thân hiện hiện lẽ ra, nàng thiên phú một khi thức tỉnh, nhất định bị chuyển hóa thành cấu nguyên su thiên phú, cũng là nó lực lượng. Suy nghĩ không thấu chín đầu kê quái, nó kỳ thật so cấu nguyên su còn bức thiết, cho nên nó không có ngăn cản cấu nguyên su đến khiêu khích, QNZ không có ngăn cản cấu nguyên su trước đó vở ngớ ngẩn. Chỉ là vạn dặm không mây bầu trời, vẫn nắng sớm bắn ra bốn phía, không có bởi vì cấu nguyên su phát thệ, xuất hiện bất kỳ biến hóa tình huống như thế nào biết được thiên đạo cùng chứng kiến sẽ xuất hiện cái gì thiên tượng. Trần Thuần Phong đám người, đều bị cái này vạn dặm không mây yên tĩnh cảm ngộ. Lẽ ra, lấy cấu nguyên su đã đột phá nguyên anh cảnh tinh thần lực nàng là có thế mời đến thiên đạo cùng chứng kiến, trừ phi ngươi tinh thần lực không đến nguyên anh cảnh. Cấu nguyên su ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm Yến Du, phát hiện chính mình càng hợp không chiến mà thắng này ngược lại là tại nàng trong dự liệu, vẫn để cho nàng cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc, cấu nguyên su còn chưa kịp cười ầm ầm một đạo sấm sét giữa trời quang đột ngột từ thiên khung lóe ra, tiếp lấy liền có vô số khó lường siêu phàm lực lượng, liên tiếp hướng nơi này vọt tới, để cho đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai là thiên đạo phản ứng chậm nửa nhịp. Thế mà ầm ầm ầm ầm có bảy màu vân hà, lại tại thời khắc này, liên tiếp từ tứ phương tụ tập, liên tiếp xếp mà tới. Cái này biết rõ thiên đạo cùng chứng kiến tình huống như thế nào Trần Thuần Phong đám người, bọn hắn liền ngộng. Cũng tại lẫn nhau thấp giọng hỏi dò, đây là cái gì cấp bậc thiên đạo cùng chứng kiến ta ở trong sách cổ chưa từng thấy qua, huynh đài có thể từng đọc được chưa từng. Hơn nữa ta xác định cái này sợ không phải thiên đạo cùng chứng kiến thiên tượng, ta một lần kia tốt nghiệp thi hội có ra thiên đạo cùng chứng kiến đề, ta thi mãn phân huynh đài, ta và ngươi cùng giới ta liền thua ở cái này. Một đề cảm giác chủ đề liền sai lệch giao đài tiên tông đám người, không thể không nặng khụ một tiếng, như thế thiên tượng. Có lẽ là bởi vì ta tông đại sư tỷ thiên tư qua người, là lấy dẫn tới bất phàm thiên đạo cùng chứng kiến. Vậy Trần Thuần Phong vừa định nói cũng không phải không có khả năng thế mà, những cái kia tụ tập mà đến quần quận bảy màu vân hà, đã hàng lâm tại Yến Du bên cạnh, cũng vây quanh nàng nhẹ nhàng vần quanh, nghiễm nhiên là vì nàng mà đến trận thế. Cái này đây chính là mắt bị mù, cũng không thể nói lời bịa đặt. Cho dù là ủng hộ cấu nguyên su giao đài tiên tông người, bọn hắn cũng vô pháp chỉ vào, vây quanh Yến Du bảy màu vân hà, cứng rắn nói người ta là thiên đạo đến chứng. Toàn trường càng là ngây người cái cầm nhìn xem đã bị bảy màu vân hà nhẹ nhàng nâng lên, giống như muốn phi thăng mà đi vị kia tiên nữ Yến Các Lao, cảm giác, bọn hắn căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này cảm giác vậy thật cái này, đây thật là bọn hắn thậm chí hoàn toàn không cách nào dùng qua hướng đã biết kiến thức đến trình bày. Bọn hắn rốt cuộc thấy là tình huống như thế nào bởi vì xưa nay chưa từng có, hoàn toàn không có ghi chép há cho nên đây chính là truyền kỳ đan. Dược sư sao tuổi gần 18 tuổi, tinh thần lực cũng đã đi vào xuất khiếu cảnh, có thể cùng thiên đạo câu thông, cũng khiến thiên đạo động dung, xử vì đại hạ trẻ tuổi nhất các lao yên các lão,